Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 942-943 Xích Minh Chi Mưu. Vé tháng thêm càng, Tiết Vô Mệnh hai tròng mắt tuy manh, nhưng lại lấy tâm xem thế, vô nửa điểm gây trở ngại. Hắn giờ phút này ý cười càng đậm vài phần. Hung hăng mà xoa xoa ly miêu đầu. Lại hư nói, miêu đều có thể trường tóc. Thiên ta không thể, Tiết Vô Mệnh chơi tâm cùng nhau. Tay sờ qua ly miêu đỉnh đầu. Khoảnh khắc da lông biến mất. Lộ ra lược phấn da đầu tới. Linh Tố cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Ý thức được phát sinh cái gì lúc sau. Lập tức rốt cuộc trang không được cái gì, meo meo. Trong miệng la lên một tiếng, a, người cái chết lão nhân. Nhà ai người tốt cấp miêu cạo đầu a. Linh Tố bốn chảo loạn phác, lộ ra bén nhọn móng vuốt. Tiết Vô Mệnh đốn mà buông tay. Hò nhẹ hai tiếng, chắp tay sau lưng giả bộ một bộ cao nhân phong phạm. Theo sau lòng bàn chân mạt du trốn đi đi, hù. Linh Tố trưởng lão, lão tổ rời khỏi đâu, Tiết tỷ đáy lòng ấm sàng. Cũng chơi cái tâm nhãn, giờ phút này nhắc nhở tự nhiên có thể kêu này ly miêu càng thêm xấu hổ, quả thực. Linh Tố vội vàng che lại đầu mình, cũng không đáp lại Tiết tỷ, mà là lập tức thúc giục pháp lực liền phải kêu ra lông sinh ra. Nhưng lại không biết này chết lão nhân vận dụng chính là kiểu gì thủ đoạn. Buông ra hai chảo, vẫn là đỉnh đầu một mảnh hoang vắng. A, này ly miêu chỉ cảm thấy mặt trong mặt ngoài rớt cái sạch sẽ. Hai chỉ móng vuốt lại đem đầu che lại, hóa thành một sợi lưu quang thoán hướng phương xa. Vội vàng muốn đi tìm Tiết Hồng Hoa vì chính mình hóa giải thủ đoạn, nhà ai hảo miêu có thể đỉnh đầu. Trống trơn a, Tiết tỷ thâm thở ra một hơi. Chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, hắn tu vi đã đạt chín cảnh đỉnh, như thế vui vẻ thoải mái, thế nhưng cách gọi lực chảy xuôi càng thêm tự nhiên lưu sướng. Bừng tỉnh gian bắt giữ tới rồi vài phần phá cảnh cơ hội, tức khắc hắn ánh mắt sáng lên. Cũng vội vàng trở lại động phủ bế quan, ý đồ bắt giữ này lũ lập lòe linh quang, huyết sắc thiên. Màu đỏ tươi hai tròng mắt nhìn chăm chú vào đại địa lõm chỗ viên đàn. Trong phút chốc tựa hồ những cái đó huyết lưu trung quang huy ảm đạm rồi không ít, trong mắt lập lòe vài phần kinh ngạc, như thế. Minh ma a minh ma, người cũng thật kêu ngô thất vọng, ngô đầu tiên là ban cho thiên huyết hồn cờ. Kêu người nổi danh chân ma bên trong, lại bị thánh ma giết hại. Sau là đánh cắp cổ tiên linh ve che đậy thiên cơ. Trợ người thoát thai trọng sinh. Nhưng thế nhưng như thế vô dụng. Bị giết một lần lại một lần. Không biện âm dương thanh âm mờ mịt vô cùng. Vang vọng này giới. Nói xong là lúc kia huyết trì trung giống như sôi trào. Bọt khí sôi nổi toát ra. Tựa hồ ở dựng dục cái gì quỷ dị tồn tại. Đại quyền 12. Tổn hại 5 lưu 7, cũng thế, đảo cũng miễn cưỡng đủ dùng, ngô biết ngươi muốn lợi dụng xích minh. Nhưng lần này ngô đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có một tranh, minh thiên chi loại đã cắm rễ, đến tột cùng là ngươi thắng, mượn ngô chờ vì đá mài dao, vẫn là ngô thắng gồm thâu nguyên sơ, liền xem trận này, thái quang thiên vực, biển cả bích ba lãng. Đá lởm chởm cao nhai lâm, cung điện kiến với này thượng. Đệ tử tới tới lui lui, đúng là thương lưu nơi chỗ, dĩ vãng tiên môn hưng thịnh. Một bộ vui sướng hướng vinh, ngày gần đây tới lại sinh có khác thường, bảo vệ cho sơn môn hai cái đệ tử nhìn thấy bốn bề vắng lặng. Toại cũng thả lòng cảnh giác, lẫn nhau dựa vai nói nhỏ, người nói một chút. Ngày gần đây bích ba điện trung lại làm sao vậy? Ta như thế nào nghe nói tôn giả giận dữ a? có cái thân cao thon gầy nam tử đối một bên bộ dạng ước chừng 30 xuất đầu oai hùng nam tử. Nói, ngươi không biết a? Chính là vị kia thành danh đã lâu thượng tiên mạc danh chết bất đắc kỳ tử. Nghe nói nàng năm đó tu hành 1000 năm hơn liền đăng nhập thiên tiên chín cảnh. Lắng động lại 2000 năm hơn, liền đăng nhập thượng tiên. Nhưng năm ngày trước cũng không biết vì sao ở trong động phủ đột nhiên thân vẫn không có nửa điểm dấu hiệu. Tôn giả tự nhiên giận dữ, thật đúng là, ngươi nói một chút, ta cảm thấy chúng ta sơn môn linh khí cũng chưa như vậy tinh thuần. Không biết vì cái gì, này hai cái đệ tử đều là hóa thần tu vi. Chưa đăng tiên cảnh, nhưng đối với thiên địa linh khí biến hóa vẫn là có thể cảm thấy được. Oai hùng nam tử gọi là Tống Võ. Giờ phút này nhíu mày, lắc lắc đầu nói, ai biết được, nói chúng ta Thương Lưu cũng là An hư phúc địa chư mạch chung chỉ có 4 mạch có thiên tôn trấn thủ. Chúng ta chính là một trong số đó, thiên vấn một mạch lâu không hỏi thế sự, cùng còn lại chư mạch liên hệ đều không chặt chẽ. U minh một mạch còn lại là thần bí khó lường. Là sát nhất mạch thiên tôn bất quá tân tấn. Chúng ta lão tổ chính là trung tam trọng. Nhưng luận khởi địa vị, chúng ta thế nhưng kém không ít. Kia cao gầy nam tử tên là Lý Chân. Sắc mặt trầm ngưng, trong mắt có suy nghĩ sâu xa hiện lên. Ta có sư trưởng nhậm chức với Thương Hải Điện Trung. Hắn báo cho ta chút tin tức, trừ bỏ vô cấu lão tổ. Chúng ta Thương Lưu nhất mạch phía trước vốn là anh tài rất ít. Sau có thiên kiêu xuất thế lúc này mới giảm bớt. Nhưng hôm nay 100 năm gian các thiên kiêu kia liên tiếp chết bất đắc kỳ tử. Cũng không biết là vì sao. Càng nói càng là hãi hùng khiếp vía. Bọn họ tuy rằng bất quá hóa thần tu sĩ. Nhưng cũng phi mới vào tiên đồ tu giả. Giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ chạm đến cái gì bí tân. Tống Võ đột nhiên hoàn hồn. An ủi nói, chúng ta An hư phúc địa 12 mạch đồng khí liên chi. Tuyệt không sẽ ngồi yên không nhìn đến. Huống chi có 4 vị thiên tôn thêm vào. Gì sợ bên tà ám chơi thủ đoạn. Kia Lý Chân vẫn chưa bị đánh gãy ý nghĩ. Thanh âm trầm thấp, An hư phúc địa chỉnh hợp thực lực là xưng là thái quang người xuất sắc. Nhưng nghe đồn tự 10 mấy vạn năm trước đã từng một mạch biến mất. Tựa hồ là gọi là chấp đao. Chúng ta còn lại chư mạch làm theo ý mình. Nếu vô thiên tôn trấn thủ, đơn đưa ra đi đều chỉ có thể xem như trung tiểu thế lực. Hiện tại tuy không đến mức sụp đổ, nhưng giả thiết muốn ngươi đem hết toàn lực đi trợ chúng ta đối thủ một mất một còn La Sát mạch. Ngươi sẽ cam nguyện. Tống Võ hô hấp một ngưng, đốn giác toàn thân phát lạnh, nếu là phúc xào, ăn nó xong trứng, chúng ta cũng nên vì chính mình tính toán tính toán, hai cái hóa thần đệ tử đều có thể phát giác. Khác thường, càng cao cảnh giới tu giả lại sao lại ngu dại. Là cũng, năm gần đây Thương Lưu nội hoạn càng thêm tăng thêm, mà Thương Vô Cấu ngày gần đây tâm thần không yên. Sinh ra chút cáu giận tích tụ, càng chú trọng sơn môn gác phòng bị, chính phân ra niệm lực thị sát Thương Lưu trên dưới, giờ phút này nàng niệm lực tìm được nơi này. Hai người ngôn ngữ đều bị sát, tức khắc kia tích tụ cáu giận hóa thành cuồn cuộn lửa giận. Bỏng cháy trái tim, Thương Vô Cấu niệm lực dây lát ở không trung hiện hóa thành thật lớn bàn tay. Hung hăng mà đem hai người nắm ở lòng bàn tay, niết đến trống rỗng nổ lên 2 luồng huyết vụ, lúc trước còn ở tham thảo Tống Võ cùng Lý Chân. Lập tức đó là chết, Thương Vô Cấu chân thân ở vào trong điện. Giờ phút này hư lạnh ra tiếng, nhắm lại 2 tròng mắt, kia cổ cảm giác không ổn lại càng thêm nùng liệt lên, Thương Tuyết Minh ngã xuống. Là khí vận phản phệ. Đến tận đây Triệu Thiên Linh kia cầu đồ vật khí vận đã là tất cả thu hồi, nàng tuy cáu giận, nhưng vẫn tồn lý trí, mở 2 tròng mắt, có tơ mà máu leo lên, lộ ra vài phần dữ tợn, bản tôn liền tại đây. Chờ các ngươi, lại có gì sợ? Ngoặc kép. Đảo mắt lại quá hai ngày, Tân Thủ Sơn đệ tử chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nửa điểm tinh thần không dám chậm trễ, nghe đồn phía trước hai cái đệ tử Thiện Ly trước thủ phạm phải đại sai, bị đương trường trấn sát. Bọn họ hiện tại còn nào dám phân thần. Có một hàng năm người đi đến trước cửa tới. Bọn họ vội vàng binh kích giao tiếp, ngăn lại đường đi. Người tới là ai? Là vì chuyện gì? Hãy xưng tên ra. Cầm đầu thanh tuấn nam tử lộ ra cái cười, có vẻ hứng thú rất cao. Giơ tay rơi xuống một lóng tay. Tiếp theo nháy mắt có khủng bố đao khí thổi quét. Thượng nhất nguyên đao một mạch. Hôm nay hỏi thương lưu, đây là 200 vé tháng thêm càng. U Minh một mạch thiên tôn lão tổ 796 chương sau đó là sát mạch là tân. Tấn thiên tôn, phía trước chỉ có tam mạch có thiên tôn, thiên vấn một mạch tiết hồng hoa cùng tiết vô mệnh. Người sau tồn tại là trừ bỏ bổn mạch thành viên trung tâm cùng bộ phận người. Bên cũng không biết, hắn cùng Nhật Hành là hậu kỳ phục bút. Hết chương.